Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122. Dân quốc thiên cao lãnh Tứ Thúc không chỗ không ở Ngũ Di Thái nói bạc trọng đường Tứ Thúc. Quan chức cao, đảo không phải Khuếch Đại, người này buông xuống tuổi nhi lập, toàn bộ Đông Nam quân chính lại đều ở hắn khống chế chung. Là Tổng thống thân phong đốc quân, cũng là nhất tin cậy tâm phúc. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại, làm người nhất máu lạnh, cũng đúng là bởi vì thân phận của người này. Hoa Ly phụ thân mới có thể đồng ý bảo bối nữ nhi cùng con vợ lẽ bạc gia tiểu thiếu gia kết giao, đây. Là Hoa Ly lần đầu tiên tới Tùng Giang, cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy mỏng đốc quân, ngại với Ngũ Di Thái nhiệt tình. Nàng chỉ có thể tiếp tục lưu tại bạc gia đại trạch trung trụ hạ. Chờ bạc trọng đường trở về, ban đêm một trận mưa phùn đánh vào cửa kính thượng. Rào rạt gió lạnh rót vào phòng cho khách chung. Thổi trên cột giường trắng tinh màn lụa bay tán loạn. Hoa Ly như cũ lún xuống ở ác mộng chung, lại là ban ngày kia huyết tinh mạc mạc. Nhất thời là máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Nhất thời lại là tối om họng súng. Người nọ đôi mắt rất đẹp. Chỉ là bị hắn nhìn khi phá lệ gọi người hãi hùng khiếp vía. Sợ hãi, sợ hãi, tràn ngập máu tươi u lãnh thâm thúy không có một tia nhân tình vị, mà này đôi mắt không ngừng ở. Trong mộng kêu nàng bất an, tựa hồ vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào nàng, không chỗ không ở, Hoa Ly ngủ không yên. Một giấc này rồi lại ngủ tới rồi bình minh, tỉnh lại khi khinh bạc tơ ngỗng bị không biết khi nào rớt tới rồi trên mặt đất. Trên người chỉ còn lại có hơi mỏng màu trắng váy ngủ cuốn ở eo nhỏ hạ. Nhỏ yếu thân mình không tự kìm hãm được đánh dùng mình, cùng Ngũ Di Thái dùng quá đồ ăn sáng sau. Nàng liền khởi sướng thiêu, mau đi thỉnh Đỗ bác sĩ tới, Hoa Ly này một bệnh. Đại phòng mấy cái thái thái đều kinh động tới. Một đám người ở trong phòng nhìn bác sĩ thế nàng ghim kim đẩy dược. Ngũ Di Thái còn ở khí hỏi trách hôm qua khiển tới hầu hạ nha đầu vì sao không liên quan hảo cửa. Sổ ta đêm qua thật là nhìn tiểu thư ngủ hạ quan hảo cửa sổ mới đi ra ngoài. Không dám lừa gạt thái thái a. Ngũ Di Thái đâu chịu nghe nàng lời nói. Gọi người đem nàng mang theo đi ra ngoài. Cũng may bác sĩ dùng chính là người nước ngoài dược. Nhiều lần bảo đảm thực mau là có thể hạ sốt. Vài vị các thái thái mới yên tâm, cô nương đầu thứ tới nhà chúng ta liền bệnh thành như vậy. Nếu là có cái tốt xấu, như thế nào hướng kinh lược sử đại nhân công đạo? Lão Ngũ, đi cấp trọng đường gọi điện thoại, kêu hắn sớm chút trở về. Lại tuyển mấy cái chi kỷ nha đầu tới hầu hạ tốt đại tỷ. Ngũ Di Thái sụp mi thuận mắt đáp lời. Lại vê khăn tay xoa khóe mắt nước mắt, bác sĩ lại công đạo làm người bệnh hảo sinh nghỉ ngơi. Mọi người cũng không dám ở trong phòng ở lâu, nửa đêm. Chưa từng khóa lại cửa phòng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra. Có người đi đến, như nhau đêm qua không có bất luận cái gì tiếng vang liền đứng ở mép giường, tối nay không có trời. Mưa, ánh trăng xuyên thấu qua lụa mỏng chiếu rọi to như vậy phòng. Tính cả ngủ ở mềm mại giường lớn trung thiếu nữ, mặt mày cũng rõ ràng mỹ lệ. Bệnh trung nàng cùng bình hoa trung hoa hồng trắng cực kỳ giống. Tràn ngập hồn nhiên cùng nhu nhược, hắn lạnh lùng nhìn. Lúc này đây lại không giống đêm qua như vậy xốc đi chăn. Mà là trực tiếp đem tay thăm vào chăn phía dưới đi. Tác giả Khuẩn PS. Tâm cơ Tứ Thúc. Tiểu Ly bị bệnh liền có thể tùy tiện bị trà đạp tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.